Mộ Nam Chi, chương 34, 34, đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vào hay không vào cũng không quan hệ. Khương Hiến cười nói, các ngươi đến lúc đó giúp ta tìm vật là được rồi. Chuyện này thì lại dễ xử lý. Lý Khiêm miệng đáp ứng. Quay người đổi chiếc áo choàng bằng lụa tử màu xanh lam thường được mặc bởi những phú hộ ở Bắc Kinh trong mùa này. Để lại Hương Nhi cùng Khương Hiến lên xe ngựa, hướng về hẻm Trịnh Đại Nhân đi. Khương Hiến lúc này mới phát hiện bọn hắn vừa mới tới chỗ đặt chân là một nhà nằm ở đồng la ngõ hẻm trà lâu hậu viện. Trà lâu kia chiếm diện tích ước chừng một mẫu, cao hai tầng, xây xong kiểu dáng bảo tháp. Một buổi sáng sớm đã là người đến người đi, sinh ý thịnh vượng. Không biết đây là Lý Khiêm lâm thời tìm một cái chỗ nói chuyện vẫn là Lý ra một cái cứ điểm. Khương Hiến ở trong lòng thầm nghĩ, gặp bọn họ ra đồng la ngõ hẻm về sau, liền có cỗ xe ngựa đi theo bọn hắn phía sau. Nàng nhìn Lý Khiêm một chút, Lý Khiêm cười giải thích nói, là giúp đỡ làm việc người. Khương Hiến không hỏi thêm nữa, Lý Khiêm lại bày ra một bộ cùng nàng nói chuyện phiếm dáng vẻ. Nói, người muốn tìm cái gì vật? Khương Hiến nhấp miệng cười, nói, người đến liền biết. Rồi mới tựa ở xe ngựa lớn nghênh trên gối nhắm mắt dưỡng thần. Lý Khiêm không có cách nào hỏi lại xuống dưới. Càng nghĩ cũng đoán không đến Khương Hiến muốn tìm cái gì. Ước chừng nửa canh giờ, bọn hắn liền đến hẻm Trịnh Đại Nhân. Trong trí nhớ Khương Hiến, Tào Thái Hậu khi còn sống Phương Thị liền cùng các thái giám kia trong cung cầm quyền. Ở bên ngoài lặng lẽ đặt mua trạch viện. Hoặc là còn cố kỵ Tào Thái Hậu. Nàng đem trạch viện tuyển tại Pháp Nguyên chùa phía sau có chút yên lặng lại an bình hẻm Trịnh Đại Nhân. Khương Hiến còn là lần đầu tiên đến, nhưng nàng đã hỏi thăm rõ ràng. Phương Thị ngoại viện ngay tại hẻm Trịnh Đại Nhân từ đông hướng tây số nhà thứ ba. Nàng để xe ngựa chậm rãi chỉ qua hẻm Trịnh Đại Nhân, tựa như ngẫu nhiên đi ngang qua, rồi mới đem xe ngựa rèm vẩy đường may hướng ra ngoài nhìn. Đó là một nhà nhỏ. Cánh cửa nửa mới sơn mài cũ và đỏ. Bức tường bên ngoài bị bong chóc một chút. Đầu tường duỗi ra một cây hòe già lá cây tùm. Xanh tươi tốt. Xem xét liền có chút năm tháng. Toàn bộ trạch viện để lộ ra cỗ cổ phác u tĩnh. Nhìn qua có chút không tầm thường. Lý Khiêm lẳng lặng mà xem nàng đánh giá chung quanh. Đợi đến xe ngựa phi ra hẻm Trịnh Đại Nhân. Tại sát đường một nhà trước cửa tiệm tạp hóa dừng lại. Hắn lúc này mới cười nói, lần này có thể nói cho ta biết người muốn tìm cái gì không? Khương Hiến lại nói, người biết ta muốn tìm chính là nhà ai sao? Đây là thử nghiệm hắn đi. Lý Khiêm lơ đễnh cười nói, từ đông hướng tây số nhà thứ ba, như ý môn dưới mái hiên có cái trống không ổ chim én. Nàng không có phát hiện ổ chim én. Khương Hiến có chút cười. Cảm thấy Lý Khiêm chắc chắn sẽ không có phụ nàng nhờ vả. Người giúp ta tìm nữ nhân mang thai. Nàng lẳng lặng nói. Ta không biết nữ nhân kia lớn lên trông ra sao. Các ngươi nếu phát hiện. Cũng không cần đánh rắn động cỏ. Chỉ nói cho ta nữ nhân kia lớn lên ra sao là được rồi. Nàng cũng không tin. Triệu Dực làm hoàng đế. Mà lại sinh trưởng ở dưới mí mắt Tào Thái Hậu. Hắn không thể có cơ hội xuất cung nhiều hơn nàng. Vậy nữ nhân kia liền nhất định là trong cung nữ nhân. Chỉ cần biết nữ nhân kia dáng dấp bộ dạng ra sao. Nàng ắt có niềm tin đem người tìm cho ra. Lý Khiêm nghe vậy thần sắc đại biến. Trong lòng thốt nhiên ở giữa trở nên bất an. Nữ nhân có thể vì nhà chồng khai chi tán diệp. Kia là nhất đẳng việc vui. Coi như xuất thân không tốt. Có cái này riêng tự công lao. Cả đời này cũng có thể có cái dựa vào. Trừ phi là, đứa bé này xuất thân rất có vấn đề. Gia nam quận chúa sinh tại phú quý. Dài với cấm quan, nếu như là hài tử phủ trấn quốc công. Còn chưa tới phiên nàng đến quản thúc. Chẳng lẽ đứa bé này là hài tử hoàng thượng. Nhưng cho dù là dạng này, mặt trên còn có thái hoàng thái hậu. Còn có thái hậu, hai vị đều không có lên tiếng. Nàng lấy cái gì danh tiếng A, có lẽ là bởi vì gia nam quận chúa thích hoàng thượng. Vừa nghĩ tới khả năng này, Lý Khiêm trong lòng đã cảm thấy có chút khó chịu. Hắn cảm thấy lấy thân phận địa vị gia nam quận chúa cùng khí độ tu dưỡng, coi như hoàng thượng ở bên ngoài lặng lẽ nuôi đứa bé, nàng cũng không nên dạng này tìm đến dạng này tại ngoài cung xuất sinh hài tử. Tào Thái Hậu thừa nhận không thừa nhận tạm thời mặc kệ. Chính là tông nhân phủ cũng không có khả năng tùy tiện cho đứa nhỏ này lên giấy ngọc. Lẫn lộn huyết thống hoàng gia. Dạng này một đứa bé. Liền xem như cuối cùng nhất muôn vàn khó khăn trở về cung. Liền xem như hoàng thượng về sau không có hoàng tử kế thừa đại thống. Tông nhân phủ tình nguyện từ cái khác phiên vương nơi đó cho hoàng thượng nhận làm con thừa tự tử cũng không có khả năng để đứa bé này kế thừa hoàng vị, mà một cái không có quyền kế thừa hoàng tử. Coi như hắn văn thao vũ lược, có kinh thế chi tài, đối tương lai hoàng tử cũng không có uy hiếp. Gia nam quận chúa có cái gì để ý, vẫn là ở trong đó có cái gì kỳ quặc hắn không biết. Lý Khiêm chán quất đến giật giật. Trước đó hắn từng có rất nhiều phỏng đoán, nhưng không có một cái cùng chuyện này dựng bên cạnh. Gia nam quận chúa, đây là đào cái hố để hắn nhảy. Vậy hắn đến cùng muốn hay không nhảy? Lý Khiêm có chút do dự. Vừa nhấc mắt, trông thấy Khương Hiến đang theo dõi hắn nhìn. Kia đen ngân hoàn giống như đôi mắt bình thanh không gợn sóng. Yếu ớt như kia dưới ánh trăng giếng cổ, hiện ra tinh tế ngân quang. Lý Khiêm nhìn. Trong lòng không hiểu đã cảm thấy rất là bi thương. Nàng cũng là không có cách nào. Vương Toản cùng Khương Luật đều tìm không đến. Bạch Tố Nữ lưu hạng người. Tối đa cũng liền giúp nàng đánh cái yểm hộ. Hoàng thượng bên này có cảm mến người. Không chỉ có để nữ tử kia mang thai. Còn bốc lên lớn bộc trực nuôi dưỡng ở ngoài cung. Tào Thái Hậu nơi đó khẳng định là một điểm ý cũng không thể thấu. Không phải chỉ sợ đến bị hoàng thượng cừu hận chết, mà giống Thái Hoàng Thái Hậu dạng này quan tâm trưởng bối. Nàng liền lại không dám nói, tựa như nàng mới vừa nói như thế. Trong cung người coi như biết nàng xuất cung cũng muốn quyền hành lợi ích quan hệ mới có thể quyết định phải chăng đem hành tung của nàng tiết lộ cho Thái. Hoàng Thái Hậu, sự tình hoàng thượng ở bên ngoài có người, nàng nếu không quan tâm trách móc, sẽ chỉ làm mọi người trên mặt không dễ chịu, bị ép đi tranh kia một hơi thôi. Hắn đầu óc nóng lên, nhảy xuống hố đi, ta đã biết, ta nhìn phía trước có tòa trà tứ, chúng ta không bằng ngay tại trà tứ bên trong chờ tin. Ta để cho người ta đi vào trong nhà kia tìm hiểu ngọn ngành. Nói xong, hắn lại có chút hối hận, đành phải an ủi mình. Hắn dạng này cũng coi là cùng hoàng thượng Trấn Quốc công phủ lên câu. Chỉ cần gia nam quận chúa này không qua sông đoạn cầu, Lý gia hoàn toàn có thể chi phối Phùng Nguyên. Bất quá, gia nam quận chúa hẳn là sẽ không như vậy không có phẩm đi. Nhưng vạn nhất nàng nếu thật sự qua cầu rút ván, Lý Khiêm cảm thấy đầu óc càng đau đớn hơn. Thiên nhân giao chiến đi tiến trà tứ, Khương Hiến như tiểu nha hoàn đi theo phía sau hắn, thẳng đến tiến nhã gian. Người hầu trà dâng trà điểm, nàng lúc này mới thở phào một hơi ngồi ở đối diện Lý Khiêm. Lý Khiêm gặp tráng nói, người rất lo lắng sao? Người lo lắng cái gì? Khương Hiến không nói gì, ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ đã không muốn uống trà lại không muốn ăn điểm tâm, khiến người ta cảm thấy có chút tịch liêu. Lý Khiêm ở trong lòng thở dài, hắn rất muốn khuyên nhủ Khương Hiến đừng nóng giận. Dù sao Tào Thái Hậu cũng không có khả năng để hoàng thượng cưới nàng. Nàng làm gì đi quản chuyện này? Đứa nhỏ này sống hay chết cũng tốt. Là tiến cung vẫn là vô danh không phần nuôi dưỡng ở bên ngoài cũng tốt. Tự có tương lai hoàng hậu đến quan tâm. Nàng nếu là quản nhiều, nói không chừng người khác còn tưởng rằng nàng muốn can thiệp hậu cung. Hoàng thượng nếu truy cứu tới, đây cũng là tội danh không nhỏ. Lý Khiêm muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất vẫn không thể nào nhịn xuống, thấp giọng nói, vạn nhất chúng ta thật tìm ra phụ nữ mang thai đó, ngươi chuẩn bị xử lý thế nào? Còn tiếp, cách chương.